Vạn đạo Long Hoàng, chương 139, song kiếm cuộc chiến, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Coi như có chút thực lực. Cổ Ngọc bát sát, nhân sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Vô Trần quát nhẹ, một đạo khủng bố sát khí tràn ngập mà ra. Nương theo lấy sát khí chính là một đạo khủng bố kiếm quang. Đạo này kiếm quang, đánh về phía bộ tinh khải độc long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, kình khí bắn ra bốn phía. Mặt đất bị cường đại sức lực khí đánh ra nguyên một đám hố to. Cách đó không xa cái bàn nếu không có một ít bạch ngân cấp đệ tử. Thậm chí trưởng lão vận công ngăn trở. Sợ rằng cũng phải bị đánh cho bột mịn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, một tiếng chấn động, bộ tinh khải trường thương rời khỏi tay, bay về phía xa xa, va chạm một tiếng cắm ở nhất tòa núi sơn lên, mà hắn bản thân toàn thân đại chấn lui về phía sau. Liền lùi lại hơn 20 bước còn không có đứng vững. Nhất cái bạch hổ viện bạch ngân cấp đệ tử thân hình khẽ động. Xuất hiện sau lưng bộ tinh khải. Chặn bộ tinh khải lui thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, bộ tinh khải sắc mặt kịch liệt biến ảo. Sau đó một búng máu phun ra. Một tay run rẩy không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người thấy đến. Hắn trên tay phải tay áo đã rách tung tóe, trên cánh tay hiện đầy vết máu. Những cái kia vết máu như một mảnh dài hẹp rậm rạp chằng chịt tiểu kiếm. Thật bá đạo kiếm pháp, thật bá đạo thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người hít vào khí lạnh. Trương Mục Vân, đừng cho những này tạp binh xuất thủ, hoàn toàn lãng phí thời gian của ta. Chính ngươi ra tay đi, cho ta xem thực lực của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Vô Trần nhìn về phía Trương Mục Vân nói. Ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng Trương Mục Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay ở đây, cũng chỉ có dựa vào Trương Mục Vân rồi. Xếp hàng thứ nhất Lục Minh cũng không tại. Tốt. Đã sớm nghe nói Kỳ Lân Viện tuyển nhận đều là tuyệt thế thiên tài. Thậm chí đại đa số đều là đặc thù huyết mạch. Hôm nay đồng tình, quả nhiên danh bất hư truyền. Trước kia muốn tìm Kỳ Lân Viện đệ tử lĩnh giáo thoáng một phát. Cũng không thể, hiện tại vừa vặn lĩnh giáo thoáng một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Mục Vân cất bước đi ra, ánh mắt như điện. Mục Vân ca ca, coi chừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Dịch Dung có chút lo lắng nói. Yên tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Mục Vân mỉm cười, lập tức đi đến Kiếm Vô Trần trước người. Trương Mục Vân, ra tay đi, xem ngươi có không có tư cách lại để cho ta rút kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Vô Trần thản nhiên nói. Tự tin vô cùng. Cuồng vọng. Đối mặt Trương Mục Vân. Cũng muốn không rút kiếm. Làm sao có thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Mục Vân thực lực. Như thế nào người khác có thể so đấy. Một ít thanh đồng trên bảng đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Nhìn xem Trương Mục Vân. Ánh mắt lộ ra chờ mong chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay có thể cứu vãn thanh đồng bảng vinh dự đấy. Cũng chỉ có Trương Mục Vân rồi. Trương Mục Vân mỉm cười. Cũng không thèm để ý. Nhưng sau một khắc. Một cỗ sắc bén. Bá đạo. Cứng rắn vô đối khí tức từ trên người Trương Mục Vân bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Vô Trần sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Tựa hồ có chút khó có thể tin nói nhỏ. Đây là, thế, kim chi thế. Phía sau, ôm đao thanh niên cùng cường tráng thanh niên. Sắc mặt cũng thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, chính là tứ đại viện đồ bỏ đi. Rõ ràng có nhân có thể ở vũ sư cảnh có thể lĩnh ngộ. Thế, đáng chết, làm sao có thể, ôm đao thanh niên không thể tưởng tượng nổi hét lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là đặc thù huyết mạch, cao cao tại thượng hắn đều không có lĩnh ngộ thế. Chính là bình thường huyết mạch đồ bỏ đi phế vật rõ ràng có thể lĩnh ngộ thế. Hắn có chút khó có thể thừa nhận. Hừ, đặc thù huyết mạch thì thế nào? Bình thường sinh linh huyết mạch, cũng có tuyệt thế thiên tài. Thậm chí có nhân có thể thức tỉnh viễn cổ thần thú huyết mạch. Viễn siêu đặc thù huyết mạch, có cái gì tốt hung hăng càn quấy đấy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái thanh đồng trên bảng đích thiên tài nói. Chứng kiến Kỳ Lân Viện mấy người kinh hãi biểu lộ. Bốn phía đang xem cuộc chiến trong lòng người rất là sảng khoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục có tới đến phản bác. Ôm đao thanh niên cùng cường tráng thanh niên sắc mặt âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, cho rằng lĩnh ngộ, thế, có thể là kiếm sư huynh đối thủ sao? Thật sự là ngây thơ. Ôm đao thanh niên hừ lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vô trần sắc mặt biến đi một tí. Lại khôi phục lại, một lần nữa khôi phục tự tin. Nói, Trương Mục Vân, ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta bên ngoài. Ngươi có tư cách lại để cho ta rút kiếm. Cũng có tư cách biết rõ tên của ta. Nhớ kỹ, ta tên là Kiếm Vô Trần. Là ngươi cả đời cũng siêu việt không được nhân. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vô trần tiếng nói vừa ra đồng thời. Tại trên người hắn, đồng dạng bộc phát ra một cỗ sắc bén, cứng rắn vô đối khí tức. Thế, kim chi thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vô trần rõ ràng cũng lĩnh ngộ kim chi thế. Hắn rõ ràng cũng lĩnh ngộ kim chi thế. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Kỳ Lân Viện đều mạnh thành cái dạng này sao? Bốn viện thi đấu thời điểm, Lục Minh cùng Trương Mục Vân đều thể hiện ra. Thế, khiếp sợ tứ đại viện, hai người đều được xưng là huyền nguyên kiếm phái mấy năm tài được đồng tình đích thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại, Kỳ Lân Viện tùy tiện chạy ra một thanh niên. Rõ ràng cũng lĩnh ngộ. Thế, thật sự có chút đả kích nhân. Ta đã biết, hắn nhất định là đặc thù kiếm chi huyết mạch. Nghe nói đặc thù huyết mạch, có đủ loại thần kỳ công năng. Có ít người thông qua huyết mạch, có thể nhanh hơn lĩnh ngộ thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái áo bào màu bạc trường lão lên tiếng. Trong lòng mọi người dùng mình. Đặc thù huyết mạch, cư nhiên như thế thần diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, hai người thế trên không trung gặp nhau. Rõ ràng phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Thậm chí có hỏa hoa va chạm mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, khanh. Hai tiếng kiếm minh hưởng lên, cơ hồ đồng thời, hai người rút kiếm rồi. Hai đạo sáng chói kiếm khí phóng lên trời, lạnh như băng tuyệt cường kiếm khí, tràn ngập toàn bộ kiếm vũ biệt viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo thân ảnh, hóa thành hai đạo kiếm quang, đồng thời đánh về phía đối phương. D, A, N, G, G, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng nổ vang, kiếm khí tùy ý bộc phát ra. Trên mặt đất, bị kiếm khí đảo qua. Để lại rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Vù vù, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thân ảnh chớp động, mấy cái áo bào màu bạc trường lão xuất hiện ở phía trước. Nhất cổ lực lượng vô hình tràn ngập ra chặn rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Tứ quý kiếm pháp, thu phong tiêu sắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ ngọc bát sát, thiên sát, hai đạo tràn ngập hủy diệt chi lực kiếm quang trên không trung gặp nhau. Hai đạo kiếm khí hội tụ thành một đạo, phóng lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, hai người dưới chân, mảng lớn mặt đất bị kiếm khí oanh trúng, thật sâu hãm dưới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. D A N G G D A N G G đem làm đón lấy, đúng là dày đặc giao phong. Hai người triển khai kịch liệt đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm không trung. Trương Mục Vân khẽ động muốn thắng A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người mong mỏi, hy vọng Trương Mục Vân có thể hòa nhau một ván. Không tốt, Trương Mục Vân đã bộc phát huyết mạch rồi. Nhưng Kiếm Vô Trần còn không có bộc phát huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng hô truyền ra. Trong lòng mọi người đại chấn. Quả là thế, Trương Mục Vân đã bộc phát huyết mạch. Có thể nói là thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nhưng là Kiếm Vô Trần lại còn không có bộc phát huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết mạch không có bộc phát. Rõ ràng có thể cùng Trương Mục Vân bất phân thắng bại. Kiếm Vô Trần cho nhân cảm giác. Quả thực thâm bất khả trắc. Không có ai biết hắn đến cùng dùng ra thêm vài phần thực lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Vô Trần tu luyện công pháp. Tuyệt không phải là hoàng cấp công pháp. Có lẽ huyền cấp công pháp. Huyền cấp công pháp tu luyện ra chân khí. So hoàng cấp công pháp canh hùng hậu. Canh cô đọng. Nhất cái áo bào màu bạc trường lão vì mọi người giải thích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa. Hắn chân khí ở bên trong. Ẩn chứa rất mạnh kiếm thế. Giống như là từng thanh kiếm giống như. Hẳn là hắn huyết mạch một loại yêu thế. Một cái khác áo bào màu bạc trường lão cũng giải thích nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người giật mình. Khó trách Kiếm Vô Trần mạnh như vậy. Hắn chân khí. Tựu mạnh hơn Trương Mục Vân rồi. Sau đó trong nội tâm rét run. Cường đại thành như vậy. Đồng cấp một trận chiến. Còn thế nào chiến thắng? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ hôm nay nhất định thanh đồng bảng? Tứ đại viện. Muốn danh dự sạch không sao? Đã xong. Cổ ngọc bát sát. Thần sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Vô Trần thanh âm lạnh lùng vang lên. Một đạo kiếm quang. Như thiên ngoại phi tiên. Sát thần trảm ma, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.